Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Khôi Giáp Thành. Chiến Ma Quân, kia Hắc Sát Ma Quân chỉ là cảm giác đỉnh đầu buông lỏng. Kia mây đen đã là tạc nứt. Kể từ đó, hắn thân mình tất nhiên là theo bản năng vừa động. Hắn tuy không thấy địch nhân chạy trốn, lại là trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nhưng thấy bên người quang ảnh xẹt qua, lại có một người bay nhanh công kích lại đây. Kia quang ảnh hành động cực nhanh, qua lại xuyên qua, tuy là một tức chi gian, lại sớm đã cùng chính mình đại chiến mấy cái hiệp. Kia quang ảnh đã chiếm ưu thế, tự nhiên không thấy dừng lại. Nhưng thấy quang ảnh khắp nơi lập lòe, giống như là bảo kiếm vũ khí sắc bén giống nhau, cùng kia Hắc Sát Ma Quân đại chiến tới rồi cùng nhau. Ngũ lão, vừa mới ta tựa hồ thấy được đội trưởng thân ảnh. Hàn Thục Giao thân là nữ tử, tất nhiên là thận trọng, chậm rãi nói. Nói xong, nàng khẩy bên tai tán loạn tóc đẹp, nhịn không được hủy diệt cái trán mồ hôi. Ân, hoảng hốt gian, ta cũng tựa hồ thấy được. Kia ngũ lão hán đôi mắt nhíu lại, tinh quang thoáng hiện, nói. Nhưng kia tinh quang chợt lóe mà qua, người khác còn chưa phát hiện, liền đã là tự hành tiêu tán. Cái gì? Đội trưởng, kia Giang Tiểu Thành lại là vội vàng thu nạp chính mình cọc gỗ. Đột nhiên nghe thấy Hàn Ngũ hai người lời nói, không khỏi kinh hãi, nói, đội trưởng không biết đã sớm. Gì, kia cùng ma đầu đại chiến, lại là ai người? Giang Nam Như lúc này cùng Hắc Sát Ma Quân chiến đấu ở bên nhau, lại khó có nhàn hạ thoải mái cùng chính mình đồng đội gặp nhau. Nàng thân hình như điện, lại không dám có chút dừng lại, sợ đem vừa mới được đến ưu thế đều hao phí giống nhau. Rốt cuộc, nàng nhìn chuẩn cơ hội, hướng kia Hắc Sát Ma Quân bên hông một kích. Hắc Sát Ma Quân bên hông ăn đau, thân mình co rụt lại, cư nhiên ngạnh sinh sinh ăn Giang Nam Như một kích. Giang Nam Như một kích trúng tuyển, lập tức lui thân, chỉ thấy Giang Nam Như quay lại như gió. Tuy là miễn cưỡng đánh trúng đối phương, lại khó có thể đem đối phương tiêu diệt. Kể từ đó, kia Hắc Sát Ma Quân liều mạng một kích chi lực, lại là đem bại cục lập tức xoay chuyển lại đây. Giang Nam Như trong lòng thở dài, thân hình chậm lại, phiêu nhiên đứng ở Hắc Sát Ma Quân đối diện, cười khanh khách nói, Ma Quân mạnh khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Ngôn ngữ bên trong tuy là ý cười, nhưng Giang Nam Như lại tràn đầy sát khí, rồi lại cố tình chút nào không lộ. Quả thật là đội trưởng, quá tuyệt vời, đội trưởng nguyên lai không có chết. Giang Nam Như thân hình vừa hiện, Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục Giao tất nhiên là díu dít nói cái không để yên. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghe kia ngũ lão hán hơi hơi mỉm cười, nói, mấy ngày không thấy, đội trưởng lại là phong thái vẫn như cũ, chẳng qua tựa hồ nhiều vài phần phiêu nhiên như tiên chi khí. Chỉ thấy ngũ lão hán đem trong tay thục đồng côn hướng trên mặt đất một chút, không có hảo ý nhìn đối diện Hắc Sát Ma Quân. Lập tức, Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao hiểu ý lên, cũng đồng thời đem trong tay pháp khí sáng ngời, rất có vây quanh đi lên xu thế. Giang Nam Như bị ngũ lão hán nói trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ lại vừa mới tu luyện ra chiến giáp tới. Nàng tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực lưu truyền, bất đồng thuộc tính linh lực liên tiếp mà ra, ở bên ngoài thân hình thành một bộ khác thường khôi giáp tới. Kia khôi giáp liền thể, tự cổ đến hai chân, đều bị bao vây trong đó. Nhưng thấy này màu vàng đất vì kim ngọc vì biểu, hơi nước buồn bực thành vạt áo chi thế, hỏa khí nắng hè chói chang lại hiện dưới nách chi cánh. Kia khôi giáp một thành, Giang Nam Như tức khắc cảm giác thân mình một nhẹ, tựa hồ bị thêm vào rất nhiều. Nàng thân hình di động, chợt một hóa thành nhị, đem kia hóa thân tế luyện mà ra. Hóa thân xuất hiện, trong tay cầm thừa ảnh bảo kiếm, hưu một tiếng, liền chuyển tới kia Hắc Sát Ma Quân phía sau. Chỉ thấy Hắc Sát Ma Quân hoảng hốt, cánh tay phải mở ra, cư nhiên dùng cánh tay đem kia bảo kiếm tiếp được. Thừa ảnh kiếm phong lợi vô lực, lúc này bị Hắc Sát Ma Quân bắt lấy mũi kiếm, cư nhiên không thể chém như mảy may. Hết chương.